Từ Hokage bắt đầu, chương 651, Hỏa Nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó Rosen đều tại đan vực bên trong trôi qua, phần lớn thời dài đều là cùng với Huyền Y một chỗ vượt qua. Không thể không nói Huyền Y nữ nhân này rất điên cuồng, ngoài trừ lần đầu tiên ra thì những lần khác nàng đều rất sung sức, khiến cho Rosen cảm thấy sảng khoái không thôi. Mấy ngày sau đó Nasuhi cũng xuất quan, Rosen liền mang theo nàng cùng Huyền Y trở về Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm. Đồng thời Rosen cũng đem chuyện tiêu diệt hồn điện giao cho Yuki giải quyết. Một tháng sau đó, Rosen liền hướng về một cái vặn vẹo không gian đi đến. Cái này chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa không gian, là dị hỏa bài danh đệ tam Tịnh Liên Yêu Hỏa nơi bị phong ấn. Tịnh Liên Yêu Thánh chính là tiếp cận nhất đấu đế đấu thánh cường giả, cái này Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng là bị hắn phong ấn ở nơi này. Tại Tịnh Liên Yêu Hỏa không gian bên trong, tràn ngập màu nhũ bạch hỏa diễm, những cái này hỏa diễm có thể tác động lên linh hồn cùng có thể sinh ra ảo giác. Bên ngoài Tịnh Liên Yêu Thánh không gian có bố trí rất mạnh phong ấn, cho dù có là đấu thánh cường giả cũng không thể tự tiện xông vào. Bất quá cái này phong ấn đối với Rosen mà nói cũng không gây nổi khó khăn gì. Sau khi Rosen tiến vào bên trong Tịnh Liên Yêu Hỏa không gian, lúc trên thân bị bao phủ một tầng hắc khí, đem xung quanh dị hỏa năng lượng cho thôn phệ. Cái này Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng không phải những cái kia không có linh trí dị hỏa, năm đó nó thế nhưng là phản phệ Tịnh Liên Yêu Thánh, đạt được Tịnh Liên Yêu Thánh truyền thừa, đi qua một thời gian ngàn năm, gia hỏa này thế nhưng là cùng người không có gì sai biệt, thậm chí so với nhân loại càng thêm âm hiểm. Trong nguyên tắc Tịnh Liên Yêu Hỏa thế nhưng là giả vờ bị bắt để chờ cho Tiêu Viêm cùng những cái khác người đánh nhau sống chết đến lúc lưỡng bại cầu thương, bất quá vận khí không tốt mới bị người cho khám phá. Sau đó Rosen liền hướng về một phương hướng đi tới, rất nhanh một tầng yêu dị yên vụ. Đây chính là mộng yểm thiên vụ sao, đúng là không tệ. Nhìn trước mắt tầng này vũ khí, Rosen lẩm bẩm, mộng yểm thiên vụ là lúc trước Tịnh Liên Yêu Thánh độc môn tuyệt kỹ. Tịnh Liên Yêu Thánh đã từng thi triển chiêu này, bao phủ một tòa thành thị, làm cho trong thành thị người cảm giác ở chính giữa sinh hoạt mấy trăm năm, đợi đến vũ khí tán đi về sau, bọn họ vừa rồi giật mình thấy, này trăm năm kinh lịch lại vẻn vẹn chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên mộng yểm thiên vụ rất lợi hại, nhưng là cũng rất dễ dàng phá giải, cái này mộng yểm thiên vụ phạm vi cũng bất quá phương viên trăm dặm mà thôi. Từ lúc Rosen hắn đi vào bên trong không gian này, hắn liền cảm giác thấy một đạo ánh mắt đang chăm chú quan sát lấy hắn. Hiển nhiên chủ nhân đạo ánh mắt này chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng không gian này có liên hệ, Rosen vừa bước vào không gian này Tịnh Liên Yêu Hỏa đã chú ý, bất quá hắn cũng không vội vã ra mặt, hắn muốn cùng Rosen vui đùa một chút. Đang đi được một lúc, không gian xung quanh nhất thời vỡ ra một đạo khe hở không gian, một cỗ ngọn lửa màu nhũ bạch sóng lớn từ đó tuôn ra, hỏa diễm sóng lớn bên trong bao vây lấy từng cái hỏa diễm thân ảnh, theo lên hỏa diễm bóng người liên tục không ngừng xuất hiện, toàn bộ quảng trường rất nhanh liền bị những ngọn lửa này bóng người cho lấp đầy. Hỏa nô sao, Rosen nhìn trước mắt mấy vạn đạo hỏa diễm thân ảnh lầm bầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngọn lửa này bóng người, đều là đã từng bị Tịnh Liên Yêu Hỏa đánh bại cường giả, đồng thời đi qua Tịnh Liên Yêu Hỏa cường hóa, những ngọn lửa này bóng người tất cả đều là cường giả đấu tôn. Giết, giết, giết, từng cái hỏa nô ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Rosen, sau đó một giây đám hỏa nô liền đồng loạt xông lên hướng về phía Rosen giết đến. Hừ, chỉ là một đám kiến hôi mà thôi, đừng hòng ngăn cản được ta. Chấm, Rosen hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó Rosen cánh tay hiện lên một tầng bạch quang hướng về phía hỏa nô đám người xông đến, đánh ra một quyền. Giang, giác, giác, ngay lập tức không gian liền xuất hiện từng đạo vết nứt cường đại, chấn động lực lượng lan tỏa ra xung quanh. Những cái kia hỏa nô chỉ cảm thấy bên trong thân thể lục phủ ngũ tạng bị chấn nát. Oanh oanh oanh, ngay sau đó liên tục tiếng nổ tung vang lên, toàn bộ xông đến hỏa nô đều bị bạo thể mà chết. Đem tất cả hỏa nô tiêu diệt, Rosen liền tiếp tục hướng về Tịnh Liên Yêu Hỏa phương hướng đi tới. Bỗng dưng trong sân rộng một trận chấn động, một đảo không gian ba động xuất hiện, trống rỗng xuất hiện một đảo cao lớn cự môn. Nhìn trước mặt cự môn, Rosen liền hướng về phía bên trong đi tới. Vừa tiến vào bên trong cự môn lúc Rosen liền nhìn thấy một bóng người, khiến cho Rosen dừng lại bước chân. Giống như là cảm nhận được Rosen xuất hiện, này cản đường thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi đen nhánh con mắt lạnh lùng như đao, đưa tay tại hư không hơi hơi một nắm, một vài trượng lớn nhỏ đỏ như máu cự phủ xuất hiện trong tay, làm huyết sắc cự phủ tới tay lúc bóng người trên thân một cỗ thuộc về tứ tinh đấu thánh khí tức khủng bố tuôn trào ra. Nếu như Rosen đoán không sai thì cái này huyết nô nhất định là huyết phủ tiêu thần, là Tiêu Huyền đường đệ. Giết, thân ảnh hét lớn một tiếng, cầm trong tay cự phủ mang theo một cỗ hủy diệt khí tức song thẳng về phía Rosen, trong tay cự đại huyết đao bổ về phía Rosen. Cách chương.